Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1621, một tên bình thường xứ đổ đi lại. Diệp Sát giơ bàn tay lên, hung hăng hướng lấy bộ kia xe đập xuống dưới, tại xe đỉnh đầu trên đánh ra một cái thủ ấn, vừa bộ kia xe cho ngạnh sinh sinh cản rơi xuống tới. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, chiếc xe thứ hai hướng lấy Diệp Sát phi tốc đánh tới. Cút ngay, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, thân trên hiện lên ra dòng điện, hướng lấy bộ kia xe đụng tới. Ầm ầm, nương theo lấy dòng điện toán loạn, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, bộ kia xe trực tiếp bị hất tung lên, hung hăng nện hướng nơi xa. Lúc này đồng thời, Diệp Sát một trường đẩy về phía trước ra, sóng xung kích, chính diện xe đồng dạng bị Diệp Sát một trường đánh bay, triệt để xoay chuyển tới đây, lốp xe còn tải không ngừng chuyển động, chỉ bất quá, đây cũng không phải là kết thúc. Đường phố bên trên truyền đến lốp xe cùng mặt đất ma sát âm thanh. Một cỗ màu vàng xúc tuyết xe phi tốc mà đến, hướng lấy Diệp Sát mạnh mẽ đâm tới. Diệp Sát nói, ngươi thật sự cho rằng điểm này trò vặt có thể làm bị thương ta sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên giơ lên cánh tay phải, quỹ đạo pháo hình thái. Kẻ diệt thế nội nhanh chóng truyền đến cơ giới chuyển động âm thanh, lập tức biến thành rồi họng pháo bộ dáng. Sau đó một mai mạch sung bom liên tục đánh về phía trước, dính tại xúc tuyết xe tuyết xúc trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mạch sung bom đột nhiên nổ tung, cả chiếc xúc tuyết xe đều bị tạc lên rồi bầu trời. Sau đó hung hăng rơi xuống, nện trúng mặt đất. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm lấy đối phương, có thể làm cho xe chính mình động. Không hề nghi ngờ, khẳng định là năng lực không thể nghi ngờ. Nói cách khác, nơi này tuyệt đối còn có sứ đồ đi lại tồn tại. Lúc này, Aigot tại bầu trời bên trong bồi hồi, bỗng nhiên tê minh, sau đó ở một tòa phòng phía trên không ngừng bồi hồi. Diệp Sát lập tức hướng lấy kia tòa phòng đi đến. Xoạt, cửa sổ thủy tinh bị đụng vỡ nát. Một tên sứ đồ đi lại phá vỡ cửa sổ nhảy ra. Sau đó liền hướng lấy phương hướng ngược nhau chuẩn bị chạy trốn. Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi chạy đi được sao? Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên, cưỡng ép truy lên đối phương. Tại tên kia sứ đồ đi lại kinh ngạc ánh mắt dưới, Diệp Sát hung hăng một cước hướng về đối phương quét tới. Tên kia sứ đồ đi lại bản năng nâng lên cánh tay, cản xuống Diệp Sát một đòn. Ô, Diệp Sát lệch dưới đầu nói, so tưởng tượng bên trong lợi hại hơn một chút. Diệp Sát mặc dù đá trúng đối phương, nhưng có loại cảm giác rất cổ quái, không có đá trúng người cảm giác, mà giống như là đá trúng cái gì cứng rắn kim loại. Lúc này, tên kia sứ đồ đi lại vén lên tay áo choàng. Đối phương tay phải, rõ ràng là kim loại, không phải loại kia hoàn chỉnh kim loại cánh tay, mà là một đống loạn thất bát tao kim loại chế phẩm dính tại rồi cánh tay trên, tạo thành rồi vẩy một cái kim loại cánh tay. Cái này là ngươi năng lực sao? Diệp Sát nói. Khống chế kim loại, hoặc là khống chế cơ giới. Tên kia sứ đồ đi lại một không phát, mãnh liệt hướng về hai bên đưa tay. Đường phố hai bên hai chiếc xe tử không ngừng lắc lư lấy. Lập tức xe cửa bỗng nhiên bay lên, hướng lấy Diệp Sát hung hăng đập tới. Diệp Sát không thèm quan tâm hướng về phía trước đi đến. Tại xe cửa hướng lấy Diệp Sát giáng xuống trong nháy mắt, ngọn lửa nóng bỏng bỗng nhiên tại Diệp Sát trước người hiện lên ra đến. Nhanh chóng tinh hóa, đem xe cửa cho đẩy lên rồi một bên. Sứ đồ đi lại chừng rồi dưới con mắt. Sau đó giơ tay lên cánh tay. Cánh tay trên kim loại linh kiện không ngừng phun trào lấy, cuối cùng biến thành rồi mũi khoan bộ dáng. Sau đó hướng lấy Diệp Sát xông lại. Diệp Sát như cũ thờ ơ, tùy ý đối phương đem kim loại mũi khoan đánh vào tinh hóa ngọn lửa trên, không ngừng chuyển động, tia lửa tung tóe, lại là không cách nào xuyên thấu lửa đỏ áo giáp phòng ngự. Diệp Sát nói, ta ngược lại là thật không nghĩ tới lại còn có sứ đồ đi lại tại thôn trấn trên. Như vậy, để cho ta tới hỏi một vấn đề, ngươi muốn tiếp tục sống sao? Sứ đồ đi lại cắn răng nhìn lấy Diệp Sát nói, tín ngưỡng cao hơn hết thảy, lại là một cái không chân quý sinh mệnh ra hỏa. Diệp Sát nói, sống sót chính là chí cao tín ngưỡng. Diệp Sát từ trong túi cầm ra lúc trước đang xem lấy tấm hình kia, kẹp ở khe hở bên trong. Ngươi biết không? Diệp Sát nói, trang giấy cũng là có thể giết người. Rơi, Diệp Sát kẹp lấy ảnh chụp, dùng sức hướng phía đằng trước vung đi. Tấm hình kia hướng về phía trước đảo qua, cùng đối phương cánh tay đụng vào nhau lúc, tên kia sứ đồ đi lại cánh tay trên kim loại linh kiện liền ầm vang vỡ nát, toàn bộ chiếu xuống đất trên. Tên kia sứ đồ đi lại trừng to mắt nhìn lấy chính mình cánh tay, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng biểu lộ. Răng rác, tên kia sứ đồ đi lại trên mặt mặt nạ nứt ra, cái trán trên xuất hiện tơ máu. Diệp Sát một kích kia cũng không chỉ ánh sáng, chỉ là xẹt qua đối phương cánh tay mà thôi. Ngươi chạy không thoát. Tên kia sứ đồ đi lại gian nan nhìn lấy Diệp Sát nói, ta đồng bạn sẽ đến đánh lén ngươi, một mực không ngừng đánh lén ngươi, thẳng đến ngươi chết thì ngưng. Tên kia sứ đồ đi lại đứt quãng nói lấy, sau đó bịch một tiếng hướng về phía sau té ngửa, hung hăng ngã ở đất trên. Đánh lén ta? Diệp Sát cười rộ lên nói, vậy thì tới đi, ta ngược lại là nghĩ biết rõ giết bao nhiêu người các ngươi sứ đồ đi lại mới có thể chết sạch. Diệp Sát chẳng hề để ý mắt nhìn tên kia sứ đồ đi lại, sau đó quay người rời đi, trở lại quán trọ. A Con vừa lúc từ trong khách sạn đi tới, đem một tấm bản đồ đưa cho Diệp Sát. Diệp Sát nhìn một chút địa đồ, A Con đánh dấu ra rồi một đầu tuyến đường. Đây là lợi dụng vệ tinh không ngừng hàng đập tuyến đường chỗ đoán ra được. Chưa chắc chính là sứ đồ đi lại tiến lên tuyến đường, nhưng ít ra có thể khẳng định phương hướng có lẽ là đại khái đồng dạng. Đi, Diệp Sát cũng không nói nhảm, khoát tay chặn lại, tùy ý tìm rồi chiếc xe xuất phát. Chỉ dựa vào cỗ xe không cách nào tiến vào Tuyết Nguyên. Bất quá, Vũ Đồng không đã làm rồi an bài, vì Diệp Sát chuẩn bị rồi xe trượt tuyết. Cho nên, Diệp Sát dưới một trạm mục đích nơi chính là trong nước A bên ngoài bãi trượt tuyết. Thật đúng là đừng nói, tại mặt thế trước đó, trong nước A bên ngoài bãi trượt tuyết, xem như mảnh này khu vực quy mô khá lớn cùng danh khí một chỗ bãi trượt tuyết. Không chỉ bởi vì công trình đầy đủ, càng quan trọng hơn là chỗ kia lâu dài có cực quang xuất hiện. Tại du lịch chỉ nam trên, chỗ kia bãi trượt tuyết cũng là cực quang đề cử mà. Đồng thời lưng tựa Tuyết Nguyên, một cái tiếng đồng hồ, Diệp Sát đem xe tại bãi trượt tuyết lối vào ngừng lại. Cầm ra Vũ Đồng không cho chìa khóa, tiến vào bãi trượt tuyết. Xe trượt tuyết đã bị trước giờ đặt ở bãi trượt tuyết trong kho hàng. Nhưng là, tại đến nơi thương khố trước đó, đến khá nhanh a. Diệp Sát dừng lại bước chân, nhìn hướng bốn phía nói, đã nhưng đến rồi liền ra đi, coi là đánh lén thì có dùng sao? Diệp Sát rơi về sau, chung quanh đất tuyết bên trong, không ngừng có tuyết bao dâng lên. Tiếp lấy ba tên sứ đồ đi lại từ đất tuyết bên trong chui ra. Diệp Sát nói, chỉ có ba cái mà thôi sao? Xem ra ta bị xem thường rồi. Ai dám xem thường tử vong đoàn tàu trên thừa vụ trưởng đâu? Một tên sứ đồ đi lại lấy xuống mặt nạ nói, cho nên, ta mới sẽ chạy tới. Diệp Sát nói, thánh tử, không có cái kia vinh hạnh. Nam nhân cười rồi một chút nói, một tên bình thường sứ đồ đi lại, ngươi có thể xưng ta là Tim Coster.